Chương 861, Quái vật xâm lăng. Mọi người ai cũng ngạc nhiên vì thông báo bất ngờ từ hệ thống của Huyễn Linh chiến trường, ngay cả Thanh Vũ cũng không ngoại lệ, chẳng ai biết là điều kiện mở ra hình thức bí ẩn trong chiến trường là chiếm lấy 100 khu vực 1 sao và 10 khu vực 2 sao. Khu vực 1 sao có diện tích khoảng chừng dài rộng 500 km cho đến 1000 km, còn khu vực 2 sao thì lớn hơn gấp 2-3 lần gì đấy. Át hẳn các quân đoàn đang huấn luyện tại đây rất cố gắng để chiếm lĩnh diện tích to lớn cỡ vậy. Thanh Vũ cười nói, có vẻ như chúng ta đành phải nán lại để xem qua sự kiện quái vật xâm lăng lần này. Diêu Nguyệt bật bảng thông tin cá nhân của cô rồi chọn mục mở bản đồ giả lập Huyễn Linh chiến trường. Cô xem qua bản đồ trong giây lát rồi nói ra, có 3 khu vực 2 sao đang hiển thị màu đỏ trên bản đồ, chắc chắn quái vật sẽ tấn công vào đó trong nửa giờ nữa. Bản đồ giả lập là chức năng cũ dùng để cho mọi người biết tình hình hiện tại của chiến trường, định vị một người nào đó, đánh giá số sao của một khu vực, thường thì mỗi một khu vực được đặt tên theo số thứ tự, mọi người có thể thống nhất ý kiến rồi đặt tên gọi chung cho một khu vực, ví dụ như dãy núi Sương Mù Đại Ngàn, khu rừng rậm đánh giá độ nguy hiểm 10 sao gọi là rừng thiêng hoặc nơi đặc biệt ẩn bên dưới lòng đất gọi là thạch động với các người đá năm màu. Kinh nhân Đức tò mò nói, không biết là có bao nhiêu quái vật sẽ tấn công chúng ta, 3 khu vực bị tấn công nằm ngoài tiền tuyến, vì vậy mọi người sẽ tập trung khá đầy đủ trong vòng 30 phút chuẩn bị ngắn ngủi, nhưng chúng ta cũng cần phân chia đội hình phòng thủ một cách cẩn thận nếu không sẽ thất bại trong việc phòng thủ. Chúng tôi vừa triển khai quy hoạch ra một số khu vườn trồng cây tại đó, nếu như phòng thủ thất bại thì tổng giá trị thiệt hại sẽ lên đến hàng tỷ linh thạch hạ phẩm, Vương Tinh Bàng Hoàng nói với đôi mắt sầu lo. Vậy thì có thêm một lý do để chúng ta không được phép thất bại. Thanh Vũ dõng dạc nói. Sau đó Thanh Vũ sử dụng triệu hồi thánh thuật kêu gọi ra Lam Xương Thiên Điểu để chở mọi người đến khu vực bị tấn công. Cũng may rằng nơi này gần với tiền tuyến nên hành trình kéo dài tầm hơn 20 phút thì đến nơi. Đây là một doanh trại tập trung dựng lên lâm thời bởi các quân đoàn và những người mạo hiểm. Đặt tên doanh trại nhưng thực chất nó là một dãy kiến trúc hoàn chỉnh có nhiều chức năng như giải trí, ăn uống, nghỉ ngơi. Tuy mọi người không cần lo lắng về vấn đề mạng sống dù cho xung quanh toàn quái vật khủng khiếp nhưng họ vẫn cần phải chú tâm chăm sóc thân thể, cho linh hồn nghỉ ngơi thư giãn để gia tăng hiệu quả trong thời gian tập luyện sao cho tốt nhất. Dựa trên thực tế, một công nhân làm việc 8 giờ một ngày đúng với quy định có hiệu suất tốt hơn một công nhân làm việc mười mấy giờ một ngày, ai cũng biết rõ điều này. Lúc bấy giờ, nhiều người đang tập trung trong doanh trại để chờ đợi cuộc xâm lăng của quái vật. Trong khi đó một số máy bay trực thăng chuyên vận chuyển người đang ồ ạt đáp xuống sân bay, vì khoảng cách giữa nơi khởi đầu và tiền tuyến khá xa xôi nên mọi người thường dùng máy bay vận chuyển tốc độ cao để đi đường hoặc triệu hồi thú cưỡi bay lượn. Khoa học Thánh viện chế tạo rất nhiều thiết bị hiện đại trong thế giới ảo để đáp ứng các nhu cầu sử dụng khác nhau, vì là đồ vật ảo nên không thể đưa chúng ra bên ngoài thế giới thật. Một số người cưỡi hung thú uy mãnh bắt được từ chiến trường, một số trang bị vũ khí công nghệ hiện đại. Họ không thể mang chúng ra ngoài, một số khác thì lại là thành viên chính thức của quân đoàn nên mặc giáp trụ đồng nhất trông rất nghiêm cẩn. Các quân đoàn thường hay luyện tập riêng ở một khu vực, ngoài ra họ cũng gửi một số thành viên sang doanh trại của quân đoàn khác để giao lưu học hỏi. Doanh trại này thuộc quyền quản lý của quân đoàn Gãi ạ, người chỉ huy tối cao là quân đoàn trưởng Sĩ Mị Dù Dìn Cả. Danh tiếng quân đoàn Gã giảm mạnh trong thời gian qua vì sự thất bại cực kỳ nghiêm trọng của Dìn Cả khi để hơn 1.000 thành viên chính thức của quân đoàn tử trận. Dìn Cả đã đi thăm hỏi từng gia đình người thân của chiến sĩ để xin lỗi và trấn an họ. Kế đến là sự mất mát to lớn khi quân đoàn trưởng Di Chát đột ngột hy sinh càng dấy lên sự nghi ngờ về năng lực của cả quân đoàn. Quân đoàn bầu ra một quân đoàn trưởng mới thay thế vị trí Di Chát là Không Thiên Hà. Sau đó Dìn Cả không còn giữ nhiệm vụ chinh chiến. Cô ở lại Huyễn Linh chiến trường để đào tạo các thành viên dự bị. Dìn Cả là một người không thể hiện nhiều cảm xúc cá nhân nhưng các thành viên quân đoàn ai ai đều nhìn thấy Dìn Cả đang luyện tập nhiều hơn, khắc nghiệt hơn bất kỳ người nào. Rõ là nội tâm của Dìn Cả không bình tĩnh như trước nữa, cô ấy đang nghi ngờ chính bản thân. Sự nghi ngờ này có thể khiến Dìn Cả rơi xuống vực sâu không đáy hoặc cũng có thể giúp Dìn Cả trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Bên trong căn phòng họp bàn chiến lược của doanh trại, một nhóm người đang nói chuyện sôi nổi, họ cũng đang trao đổi với các doanh trại khác bằng thiết bị liên lạc. Cuộc họp này liền bắt đầu sau âm thanh thông báo. Những người đứng đầu đã phân chia khu vực phòng thủ và phân chia binh lực cũng như thám thính tình hình bên lũ quái vật. Số lượng quái vật vẫn còn tăng lên, đạt đến 65.000 cá thể trong vòng 23 phút. cấp độ trung bình từ 1 đến 29, một số cá thể mạnh mẽ có cấp độ lớn hơn, chưa nhìn thấy cá thể dẫn đầu bầy quái vật một người nghiêm chỉnh báo cáo. Rất nhiều thiết bị ghi hình đang bay lượn trên bầu trời để quan sát một cánh cổng không gian đen tuyền mở ra cạnh khu vực bị tấn công, bọn quái vật đang chạy ồ ạt ra từ cổng, chúng không tấn công liền mà lại tập trung lại thành một bầy lớn, trên đầu của chúng có tên gọi chủng loài và cấp độ của từng cá thể. Mọi người không nôn nóng dàn trận để tiếp chiến lũ quái vật, khu vực 2 sao dài rộng hơn 1.000 km, hầu hết quái vật không biết bay nên chúng sẽ mất khá nhiều thời gian để di chuyển chiếm lấy quá 75% diện tích khu vực để giành lấy chiến thắng. Trong lúc đó, mọi người có thời gian bày binh bố trận tiêu diệt bọn quái vật, với lại mọi người còn có cho mình các vật phẩm hỗ trợ tấn công, phòng thủ, tăng tốc như đan dược, phụ chú, thiết bị hiện đại. Tình hình hai khu vực bên kia thế nào rồi, Dìn Cả hỏi khẽ. Một người đàn ông đang xuất hiện trên một màn hình liên lạc trực tiếp trả lời, số lượng quái vật không khác biệt, tôi nghĩ rằng số lượng quái vật ở ba nơi như nhau, còn bên ông sao rồi, có cần hỗ trợ gì không? Hắc Tiểu cảm ơn Nguyễn Vu hội trưởng quan tâm, chúng tôi vẫn ổn, nếu như chúng tôi cần hỗ trợ thì chúng tôi sẽ báo cho các vị biết ngay lập tức. Hắc Tiểu từ tốn trả lời. Ông là đại trưởng lão của Hắc Viên, cũng như bao người khác. Hắc viên chi trả phí dụng để đưa các hắc viên có triển vọng vào tập luyện miệt mài tại chiến trường. Các yêu tộc thường hay đi chung nhau nên xây dựng một doanh trại chung. Ngoài hắc viên, thủy linh xà, còn có một số yêu tộc mới gia nhập vào chính phủ thế giới như Thiết Thạch Nghĩ, Mộng Hương Điệp, Đại Lực Xích Hùng và hàng trăm bộ tộc nhỏ lẻ khác. Giáo đình giảm phí vào huyễn linh chiến trường như một phần tài trợ cho bọn họ để phát triển bộ tộc. Vì thế số lượng yêu tộc đang tập trung tại doanh trại bây giờ là hơn 40.000. Còn doanh trại cuối thuộc quyền quản lý của công hội mạo hiểm giả đứng đầu là hội trưởng Nguyễn Vu, bên dưới là các thành viên quân đoàn diệt tà cùng với các mạo hiểm giả, tổng số lượng lên đến 10.000. Ngoài ba doanh trại đang đối mặt nguy cơ bị tấn công ra còn có những nơi tập trung khác của quân đội chính phủ thế giới, quân đội liên bang Gải A, Quang Minh Thánh Kỵ Sĩ Đoàn và Quang Minh Thánh Pháp Sư Đoàn, Thái Dương Thần Vệ, Quang Minh Giáo Điện và các bộ phận nghề nghiệp khác nữa, họ đang trên đường đến viện trợ ba doanh trại phòng thủ trước quái vật nhưng vì vấn đề di chuyển xa nên cần thời gian, trước tiên thì ba doanh trại kia phải cản được bước tiến của lũ quái vật cho đến khi viện binh. Tới nơi, mọi người vẫn tốt chứ, giọng nữ trầm chợt vang lên cùng với sự hiện lên đột ngột của một màn hình liên lạc khác, một người phụ nữ trẻ với mái tóc dài màu đỏ là người vừa lên tiếng nói chuyện. Cô đang mặc một bộ đồng phục theo kiểu cách quân đội rất chỉnh chu. Một số người còn chưa biết tôi nhỉ, người phụ nữ cười nói tiếp. Xin được giới thiệu, tôi là Phở Lò Dẹn Sơ Lạ Sèn, hiện đang giữ chức vụ quân đoàn trưởng của quân đoàn thần chiến trực thuộc khoa học Thánh viện. Tôi còn là cố vấn đào tạo quân sự cho Học viện Quân sự của Chính phủ Thế giới. Tôi cảm thấy rất vinh hạnh khi được giao tiếp với các vị. Mọi người lắng nghe xong thì hiểu, quân đoàn thần chiến là quân đoàn vừa mới thành lập gần đây bởi khoa học Thánh viện. Một quân đoàn chuyên dùng các sản phẩm vũ khí công nghệ để chiến đấu và bảo vệ vùng đất tín ngưỡng khỏi các thế lực thù địch muốn âm thầm thực hiện ý đồ xấu xa. Ai cũng biết có một quân đoàn trưởng tên là Phở Lò Dẹn Sơ, nhìn sơ thì cô ấy rất trẻ nhưng cô ấy từng giữ chức vụ bộ trưởng không quân của một quốc gia tại Tây Châu nhưng giờ đây quốc gia đó đã tan rã hoặc gia nhập vào Liên bang Gải A, tuổi tác của cô ấy ở thời đại hòa bình không dưới 50, nhưng đây là lần đầu họ nói chuyện trực tiếp với người phụ nữ tài giỏi này. Quân đoàn thần chiến có tới 3 quân đoàn trưởng phụ trách các nhiệm vụ khác nhau. Thuyền trưởng Hạ Dồn Sở Nấy Đờ đang chỉ huy phi đội bay trên Thanh Long chiến hạm cũng là một quân đoàn trưởng. Người cuối cùng từng là bộ trưởng bộ quốc phòng của một quốc gia lớn ở Tây Châu. Tên của ông ta là Rẻ Ở Rổ Robert, hiện đang phụ trách hệ thống phòng thủ bảo vệ lãnh thổ loài người bên hành tinh Gải ạ. Chào cô, Phở Lò Dẹn Sơ, không biết chúng tôi có thể giúp gì cho cô, Dìn Cả hỏi. Đúng là các vị có thể giúp cho tôi. Hiện giờ chúng tôi đang có 7.000 học viên vượt qua bài kiểm tra, họ đã sẵn sàng lên chiến trường. Phở Lò Dẹn Sơ nhàn nhạt nói. Đây là cơ hội tốt để diễn tập phối hợp tác chiến giữa quân đoàn thần chiến sử dụng vũ khí công nghệ cao và các quân đoàn khác. Không biết các vị có cần đến các học viên này không? Phở Lò Dẹn Sơ đang làm công việc đào tạo học viên sử dụng thành thạo các vũ khí công nghệ cao. Bên cạnh đó họ còn được tận tay điều khiển giờ dồn xây dựng lắp ráp thiết bị để học cách sửa chữa chúng nếu như xảy ra sự cố hay bị tổn hại, tập trung vào điều khiển bằng tay sao cho thành thạo mới chuyển sang điều khiển bằng cách vào khoang kết nối linh hồn. Này là một khóa học rất toàn diện, thời gian tốt nghiệp trung bình của một lứa học viên là 1 tháng, bằng với 50 tháng bên trong huyễn linh chiến trường, sau đó các học viên sẽ được phân nhiệm vụ, chức vị cụ thể, trong đó cũng có một số học viên được đưa đến đây học tập bởi chính phủ thế giới. Quang Minh Giáo Đình hay Chính phủ Thế Giới đã thống nhất về quy hoạch ra một quân đoàn, tổng số thành viên của quân đoàn tối đa là trên dưới 1 triệu binh sĩ, lại chia nhỏ ra thành các sư đoàn 300.000 người, lữ đoàn 100.000 người, trung đoàn 30.000 người, tiểu đoàn 10.000 người, đại đội 1.000 người, tiểu đội 100 người, bên trên quân đoàn là quân khu 3 triệu người. Mỗi một bộ phận sẽ có các sĩ quan quân sự, sĩ quan chính trị tương ứng. Tạm thời không có quân đoàn nào đạt 1 triệu binh sĩ cả, nhưng quy cách tối đa của một quân đoàn là vậy. Quân đoàn trong giáo đình cũng bắt đầu phân cấp bậc cụ thể để tính lương đồng, đãi ngộ. Nếu như rời quân đoàn của giáo đình gia nhập quân đoàn chính phủ thế giới thì cũng có cấp bậc quân hàm tương ứng. Nói chung là rất hoàn thiện, nhiều cố vấn quân sự, sĩ quan lão làng đã hội họp hàng trăm giờ đồng hồ liền, bỏ ra nhiều chất xám để xây dựng lên một hệ thống quân đội như thế. Nguyễn Vu không cần suy nghĩ dài dòng. Ông lập tức trả lời trước, không thành vấn đề, chúng tôi cũng vậy. Dìn cả gật đầu tiếp lời, cô đã chiêm ngưỡng các chiến dịch lớn của quân đoàn thần chiến, sức mạnh bá đạo của vũ khí hiện đại không bao giờ làm cô thất vọng cả. Quân đoàn trưởng Phở Lò Rèn Sơ nổi tiếng nghiêm khắc, chất lượng học viên đủ điều kiện tốt nghiệp rất cao, phải biết rằng số lượng học viên cùng khóa với 7.000 học viên kia lên đến hơn 15.000 người, nhưng chỉ 7.000 người vượt qua bài kiểm tra thôi. Chúng tôi đang cần sự giúp đỡ nên không có ý kiến. Hắc Tiểu nói ra, Phở Lò Rèn Sở từng đến tận lãnh địa tộc Hắc Viên để tự mình tuyển chọn ra các học viên mới có niềm đam mê công nghệ. Phở Lò Rèn Sở cười khẽ, cảm ơn sự hợp tác của các vị, 7.000 học viên điều khiển 1.000 đặc giờ dạ gổng và 5.000 lì tật giờ dạ gổng đang trên đường đến. Sĩ quan chỉ huy chiến dịch của chúng tôi sẽ liên lạc với các vị sau. Lời cuối, chúc mọi người một ngày tốt lành. Ngay sau đó màn hình liên lạc tắt đi. Nguyễn Vũ nhìn vào thời gian đang điếm ngược, ông trầm giọng nói, thời gian không còn nữa, hay chuẩn bị chiến đấu, chúc mọi người chiến thắng. Hắc Tiểu nghiêm túc nói ra. Bắt đầu thôi, Dìn Ca nhẹ nhàng nói rồi rời khỏi căn phòng họp. Dìn Ca đến một chỗ đất trống bên ngoài doanh trại, 10.000 thành viên dự bị của quân đoàn đang tập trung đứng ngay ngắn tại đó, không một âm thanh, không một tiếng động, giáp trụ màu bạc sáng lấp lánh, những đôi mắt đổ dồn vào quân đoàn trưởng Dìn Ca. Cảnh giới trung bình của thành viên dự bị không cao, tầm khoảng nhị dương cho đến tam dương. Vì số lượng quá nhiều nên mỗi người không nhận được tài nguyên giống như lứa thành viên chính thức từng được huấn luyện trước đây. Sau khi đạt đến tứ dương kỳ thì họ sẽ nhận được một bài kiểm tra để trở thành thành viên chính thức, mang theo vũ khí theo quân đoàn chinh chiến quái vật, thanh tẩy lũ con người tha hóa ngoài kia. Còn có một số người ngoài đến từ nhiều bộ phận khác, Dìn Cả không có quyền chỉ huy ra lệnh cho họ làm theo. Họ đứng vòng ngoài để xem xét chiến lược của quân đoàn gái ạ. Sau đó tự mình tổ chức các đội ngũ để hỗ trợ quân đoàn chém giết quái vật. Báo cáo, số lượng quái vật đạt đến 100.000 và không tiếp tục tăng thêm, một người nói ra. Báo cáo, có 3 quái vật cấp độ 59 vừa đi ra từ cánh cổng báo cáo, một quái vật cấp độ 65 vừa xuất hiện, cánh cổng đã đóng lại cùng lúc đó, một giọng nói máy móc lạnh nhạt vang vọng khắp chiến trường, thông báo, thời gian đếm ngược kết thúc, sự kiện quái vật xâm lăng chính thức bắt đầu. Báo cáo, quái vật đang di chuyển. Chúng tôi đang theo dõi đường đi của chúng. Dìn Cả lặng lặng lắng nghe xong, câu ngẩng đầu nhìn vào một hướng khác trên bầu trời, cô nhìn thấy Lam Xương Thiên Điểu và nhóm Thanh Vũ. Dìn Cả hơi gật đầu chào hỏi rồi chú tâm vào việc chính, cô cao giọng ra lệnh, tiến hành phân tích con đường di chuyển, tính toán số lượng quái vật, sau đó hiển thị lên bản đồ đã phân tích, tính toán thành công, mời ngài xem xét, một người cao giọng đáp. Quái vật chia thành 3 đường, số lượng đồng đều. Quái vật mạnh nhất đang dẫn đầu bầy ở giữa, theo như số liệu tính toán chúng đang di chuyển theo hình cung, mục tiêu chính là chúng ta, trong vòng 1 giờ nữa chúng sẽ bao vây chúng ta hoàn toàn, mời quân đoàn trưởng ra lệnh, một thành viên chăm chú nói. Mỗi một nhánh quái vật có hơn 30.000 cá thể cùng với một số cá thể mạnh mẽ dẫn đầu là cá thể cấp độ 59, nhánh quái vật ở giữa mạnh nhất, quân đoàn gạ chỉ có 10.000 thành viên dự bị, nếu như để bọn quái vật bao vây thì chắc chắn quân đoàn toàn diện. Điều này nghĩa là Dìn Cả phải ra lệnh tấn công hủy diệt một nhánh quái vật trước khi bọn chúng tập trung đông đủ lại một lần nữa. Dìn Cả suy nghĩ cẩn thận để vạch ra một kế hoạch đúng đắn đưa quân đoàn đến với chiến thắng, nhưng thật sự quá khó khăn, số lượng đội quân giữa hai bên chênh lệch hơn 9 lần, vì thế Dìn Cả quyết định dùng cách vừa chiến đấu vừa di chuyển để tiêu hao sinh lực và tránh không cho bọn quái vật tập trung quá đông. Bỗng dưng một nhóm người chạy đến từ đằng xa, một người trong đó vội vàng lên tiếng. Quân đoàn trưởng, chúng tôi đến đây để hỗ trợ ngài Kỷn. Đạ Vĩ Nẹ Dịn càng ngạc nhiên nói, nhóm người mới tới là thành viên của tiểu đội đặc biệt trực thuộc quân đoàn gái ạ. Những thành viên sở hữu năng lực tiến hóa đặc biệt giúp khả năng chiến đấu của họ rất mạnh mẽ. Họ là át chủ bài của quân đoàn. Tôi cũng muốn thử sức với bọn quái vật này xem sao. Kinh nhân Đức nhảy xuống Lam Xương Thiên Điểu từ trên cao với vẻ mặt hào hứng. Chúng tôi cũng có thể giúp đỡ cô. Một nhóm người mang theo kiếm bước tới, dẫn đầu là Liêu Tịnh Kỳ. Họ là đệ tử của Tử Vi Kiếm Tông, họ cũng đến chiến trường để rèn luyện. Dìn ca nghiêm túc nói, chúng tôi đang cần người cản lại nhánh quái vật ở phía Bắc và phía Nam để kéo dài thời gian cho chúng tôi tấn công nhánh quái vật ở phía Đông. Liêu Tịnh Kỳ nghĩ ngợi trong phút chốc rồi đưa ra ý kiến, tính thêm chúng tôi cùng các vị mạo hiểm giả nữa thì chỉ có đủ sức mạnh chống lại một nhánh quái vật phía Bắc hoặc phía Nam, không thể chống lại cả hai nhánh cùng một lúc. Dìn ca nhíu mày suy nghĩ. Liêu Tịnh Kỳ nói rất đúng, Dìn Cả chỉ còn một cách là chia binh lực của quân đoàn ra một phần để cản một nhánh quái vật, nhưng làm thế sẽ khiến tỷ lệ chiến thắng lũ quái vật phía Đông giảm xuống, một hành động mạo hiểm. Đột nhiên một giọng nữ phát ra từ gần đó, chúng tôi sẽ phụ trách một bầy quái vật, hãy cho chúng tôi biết hiện giờ bọn chúng đang ở nơi nào. Mọi người nhìn lại thì thấy một nhóm nữ 10 người đang đứng trên đồi đất cao, họ mặc các bộ giáp trắng chấm thêm họa tiết màu vàng kim đẹp đẽ. Còn có một cái áo choàng màu trắng tinh khôi với hai chữ chính nghĩa cứng rắn đang tung bay theo làn gió nhẹ vừa thổi qua, vừa nhìn thôi liền nhận ra thân phận của nhóm người này. Họ là Thái Dương Thần Vệ, vì quân đoàn gạ gặp phải nhiều thất bại nên danh tiếng Thái Dương Thần Vệ đang dần dần vượt qua quân đoàn gái ạ. Người dẫn đầu là một cô gái cao gần 1m8, mái tóc dài màu vàng rực rỡ, đôi mắt hoàn mỹ với hai con ngươi như thể đang tỏa sáng tuyệt đẹp, không một người nào có thể quên nếu như nhìn thấy cô ấy một lần. Toàn bộ mọi người đều kinh ngạc đến ngây người ra trong giây lát vì nhận ra cô ấy là ai. Thái Dương Thần Vệ, đệ tam thần nhật, danh hiệu Quang Thần Kiếm, người được mệnh danh là Thanh Kiếm của nữ thần Quang Minh, chủ nhân của kiếm đường ánh sáng nổi tiếng đặt tại trung tâm liên bang gái ạ, Thập Linh Hòa Thành. Tên cứ gọi của cô ấy là Hệ Lần Lệ Giỏi. Toàn trường yên tĩnh, ai cũng chăm chú quan sát Hệ Lần Lệ Giỏi. Đây là một nhân vật hàng đầu, rất khó để có thể nhìn thấy trực tiếp như bây giờ. Thanh Vũ đứng trên Lam Xương Thiên Điểu, Hệ Lần là cô gái nhờ viện trưởng Mỹ giả mô phỏng ra thân thể hoàn mỹ của Thánh Long để cô ấy xem xét tìm hiểu. Hắn cười khẽ, nếu Hệ Lần ở đây vậy thì mọi chuyện không còn là vấn đề nữa. Diêu Nguyệt hít sâu một hơi rồi nói ra, người ta đồn rằng những đường kiếm của Hệ Lần nhanh đến mức có thể sánh ngang tốc độ ánh sáng. Vương Tinh than thở cảm khái, kiếm đường ánh sáng của cô ấy là kiếm đường lớn nhất, có nhiều học viên đăng ký theo học nhất. Mỗi một tuần Hệ Lần Lệ Giỏi chỉ lên lớp trong vòng vài giờ ngắn ngủi, khi đó, cảnh tượng hàng chục ngàn học viên ngồi lắng nghe bài giảng của Hệ Lần là cảnh tượng đánh sâu vào thị giác. Tại sao ông lại biết chuyện đó? Diêu Nguyệt hiếu kỳ. Sao tôi có thể không biết được cơ chứ, tôi là một học viên? Vương Tinh thản nhiên trả lời, hắn nhận ra có gì đó không đúng lắm nên im bặt đi. Thanh Vũ thản nhiên nói, viện trưởng Mỹ Dạ đã từng nói, kiếm thuật của Hệ Lần không chỉ nhanh mà còn chính xác đến từng phân tử. Hệ Lần Lệ Giỏi. Kinh nhân Đức thu hồi thái độ vui vẻ, cậu ta lẩm bẩm với ánh mắt tập trung cao độ, cậu ta còn không nhận ra rằng, trong bất chi bất giác cậu đã lùi lại một bước khi nhìn thấy Hệ Lần. Liêu Tịnh Kỳ, Cơ Hoàng Thiên Ân, Hàn Hạ Nguyên, một số Tử Vi kiếm vệ đều đang vào thế phòng thủ, một tay của họ đặt lên chuôi kiếm vì áp lực vô hình đang tỏa ra từ Hệ Lần Lệ Giỏi. Cô ấy chỉ cần đứng đó thôi thì bất cứ người dùng kiếm nào cũng cảm thấy khó thở. Hàn Hạo Nguyên có thể nghe rõ âm thanh trái tim đang đập thình thịch, cả người giống như sa vào vũng bùn lầy mà không thể tự mình thoát ra được. Sắc mặt tái mét, cậu vội vã quay đầu không nhìn vào Hệ Lần nữa. Thật khủng bố. Hàn Hạo Nguyên nói thầm với nội tâm kinh hoàng. Cơ Hoàng Thiên Ân chẳng tốt hơn Hàn Hạo Nguyên là bao, đồng tử đang giãn ra hết cỡ, bàn tay chạm chuôi kiếm đang run rẩy liên hồi. Cậu không thể nào kiềm chế được sự sợ hãi, cứ như có hàng ngàn tiếng hét đang vang lên trong đầu của cậu. Chết chỉ một chữ duy nhất, Cơ Hoàng Thiên Ân không thể suy nghĩ thêm gì khác trong tình huống này. Hai người không phải là kẻ yếu, họ luyện tập ở giáo đình, học tập thần kiếm chân giải, tham gia chiến đấu tại đấu trường chiến thần Vinh Quang, chém giết quái vật ở huyễn linh chiến trường, giao lưu kiếm pháp với những người giỏi giang khác, trình độ của họ hoàn toàn khác hẳn lúc mới đặt chân lên nơi đây. Thế nhưng số sức mạnh họ tự hào thật quá vô nghĩa khi chạm trán trực diện một tồn tại như Hệ Lần Lệ Giỏi. Trái ngược hoàn toàn hai người trên, Liêu Tịnh Kỳ vẫn bình đạm như thường, cô còn đang nở một nụ cười xinh đẹp, hễ lần như thể nhận thấy ánh mắt của Liêu Tịnh Kỳ nên cũng rời tầm mắt rồi gật đầu như hỏi han. Không phải Liêu Tịnh Kỳ tự tin rằng cô có thể chiến thắng hễ lần trong một trận đấu công bằng, Liêu Tịnh Kỳ cười rất tươi vì cô là người cảm nhận rõ nhất sức mạnh của hễ lần. Toàn bộ vùng trời này, dù là con người, một mảnh lá cây, một giọt nước hay thậm chí là hạt phân tử ánh sáng, tất cả mọi thứ đều nằm trong phạm vi tấn công của hệ lần lệ rồi, cứ như thể có một lưỡi kiếm vô hình đang kề vào cổ vậy. Liêu Tịnh Kỳ còn cười vì một lý do khác, đó là cô tìm thấy một mục tiêu mới để vượt qua ngoài Ngọc Trang. Cô là một người yêu thích kiếm thuật thuần túy, kiếm thuật mang lại niềm vui cho Liêu Tịnh Kỳ, cho nên cô không thù hận hay đấu kỵ Ngọc Trang dù cho Ngọc Trang chiến thắng áp đảo cô trong Trúc Cơ Cốc. Trong hơn một tháng tập luyện tại giáo đình, Liêu Tịnh Kỳ đã trưởng thành hơn nhiều, sức mạnh của cô cũng tăng lên một cách khó tin, cô thích nhất là khiêu chiến những người khác, vì thế cô đạt xếp hạng cao trong bảng xếp hạng tại đấu trường. Ở đây cô không phải thiên trúc tiên nữ, cô chỉ là một người sử dụng kiếm bình thường đang trên con đường hoàn thiện kiếm pháp của bản thân mà thôi. Muốn làm được điều đó thì Liêu Tịnh Kỳ cần vượt qua những ngọn núi cao như Ngọc Trang, hệ lần lệ giỏi cùng hàng tá người khác. Liêu Tịnh Kỳ nhẹ giọng nói cho hai người Hàn Hạo Nguyên và Cơ Hoàng Thiên Ân, phạm vi tấn công của hệ lần rất rộng, đó là lý do vì sao hai người cảm thấy nguy hiểm. Theo như tôi đoán, phạm vi đó ít nhất tính bằng hàng trăm km. Nghĩa là cho dù tôi có chạy ra hàng trăm km trong tích tắc cũng bị chém chúng thật đáng sợ. Hàn Hạo Nguyên đánh hàm răng run cầm cập, trong giây phút bấy giờ cậu lại nhớ về Hắc Tinh. Dù Hắc Tinh thích đánh đập cậu nhưng Hắc Tinh là một người tốt. Cậu tha bị đánh chứ không muốn lại gần hệ lần lệ rồi, một cô gái xinh đẹp còn nguy hiểm hơn con khỉ đột trắng cơ bắp nữa. Quang minh giáo đình này, Cơ Hoàng Thiên Ân không thể nói nên lời, càng biết thêm về nội tình của giáo đình thì càng cảm thấy đây là một cái động không đáy, không thể nào biết nó sâu tới bao nhiêu, càng xuống sâu thì càng kinh ngạc, càng hoảng sợ, càng khiếp đảm. Thái Dương thần vệ có cửu đại thân nhật, một ngày nào đó tôi sẽ khiêu chiến tất cả họ. Liêu Tịnh Kỳ nhẹ nhàng nói. Hai người liền quăng cho Liêu Tịnh Kỳ đôi mắt sùng bái. Liêu Tịnh Kỳ không kể cho hai người nghe về một lời đồn đại khó xác thực, nói về đệ nhất thần nhật hiện giờ của Thái Dương thần vệ đã chiến đấu với Ngọc Trang liên tục 10 ngày 10 đêm, trận chiến đó kinh thiên động địa. Qua ít phút sau nữa, Dìn Cạ phân chia công việc cụ thể cho từng nhóm, 10 người bao gồm hệ lần lệ giỏi nhận lấy công việc tiêu diệt một nhánh quái vật, mọi người giải tán khỏi vị trí hiện tại để đi lên địa điểm sẽ trở thành chiến trường. Trước khi đi, hệ lần lệ giỏi nhìn Dìn Cạ một lúc sau đó cô ấy nói khẽ, quân đoàn trưởng Dìn Cạ, cô đã mạnh hơn rất nhiều so với lần trước khi tôi gặp cô. Ai cũng sẽ tiến bộ, ngay cả cô cũng vậy, hệ lần. Dìn Cạ điềm tĩnh trả lời, cô hiểu một phần nào về hệ lần, một người kiệm lời, còn là một người chịu khó, luôn luôn luyện tập nâng cao trình độ kiếm thuật. Dìn Cạ gặp gỡ hệ lần rất nhiều lần và đây là lần đầu tiên hệ lần chủ động bắt chuyện trước. Rõ ràng hệ lần lệ giỏi đã công nhận sức mạnh của Dìn Cạ. Hệ lần chậm rãi nói, càng thất bại càng trưởng thành, nhưng càng thất bại càng dễ lạc lối. Ai trong chúng ta cũng đều như vậy. Hệ lần vừa nói xong thì cô chuyển hướng rồi không người về phía Thanh Vũ. Sau đó hệ lần cùng 9 người đồng đội rời khỏi khu vực này. Mọi người chia binh làm 3 đường đánh chặn quái vật, tầm nửa giờ sau thì trận chiến chính thức bắt đầu. Thanh Vũ vẫn ở doanh trại, hắn không cần phải đi lên chiến trường. Hắn quan sát toàn cảnh trận chiến thông qua một thiết bị trực tiếp, sau này mọi người sẽ làm quen với hình thức quái vật xâm lăng, họ bắt buộc phải chiến thắng mà không có sự trợ giúp của Thanh Vũ. Chủng loại quái vật bao gồm hỏa nha lang, đám chuồn chuồn chân sắt, bầy ong độc khổng lồ, thêm một đám quỷ điểu có khả năng tạo ra gió lớn với đôi cánh khỏe mạnh, còn có một số người đá năm màu, nói chung là rất nhiều loại thường thấy trong các khu vực bị chiếm đóng hoặc bị khám phá. Trận chiến đầu tiên nổ ra ở nhóm Liêu Tịnh Kỳ. Kinh nhân nước, không có gì bất ngờ khi Liêu Tịnh Kỳ và một số thành viên tiểu đội đặc biệt thể hiện ra lực chiến kinh người chém giết hàng đống quái vật, còn kinh nhân đức thì thê thảm vì hồng liên nghiệp hỏa như một ngọn lửa bình thường. Nó không có hiệu quả lên quái vật, kết quả chung cuộc là mọi người thành công cản bước tiến nhánh quân quái vật đáng sợ. Trận chiến thứ 2 diễn ra ở nhóm hệ lần lệ giỏi, 9 người đồng đội đang đi cùng hệ lần cũng là Thái Dương thần vệ có thứ hạng cao, mỗi một người đều rất mạnh mẽ. 9 người trực tiếp chuyển sang trạng thái chiến đấu, kích hoạt Thái Dương Thiên Thần rồi xông thẳng vào giữa bầy quái vật để chém giết lung tung, kiếm khí bắn ra xung quanh rất ác liệt. Trong khi đó, hệ lần lệ giỏi đang tập trung tinh thần, đôi mắt tỏa sáng như sao trời của cô đang mở ra quan sát toàn bộ phạm vi chiến trường, nhìn xem kỹ từng con quái vật một, không bỏ sót dù chỉ là một chi tiết nhỏ. Chưa đầy một phút sau, hệ lần lệ giỏi rút kiếm. Nó là thanh kiếm đặc chế rèn ra bởi Vũ Hy dành riêng cho hệ lần, một thanh kiếm kiểu cách hiệp sĩ chuẩn chỉ của Tây Châu. Hệ lần giơ cao thanh kiếm, đồng thời một con rồng ánh sáng phương đông từ từ hiện ra, nó to hơn cả ngàn mét, mỗi một bộ phận trên con rồng này rất chân thực. Sau đó chỉ thấy hệ lần nhẹ nhàng vùng kiếm ra phía trước giống như đang luyện tập đòn chém thông thường. Ngay tức khắc, con rồng kia liền rít rào rồi bay thẳng theo hướng mũi kiếm. Nó lướt xuyên qua bảy quái vật rồi tan biến thành các điểm sáng lấp lánh. Chín cô gái Thái Dương thần vệ bỏ kiếm vào vỏ rồi xoay người bước đi trở về với hệ lần, để lại bảy quái vật đứng hình giữa không gian giống như thời gian của bọn chúng đang đông lại vậy. Xét đống nhiên một tiếng động nhỏ nhẹ vang lên, tiếp theo sau đó, toàn bộ quái vật bị cắt đôi thành hai nửa, ngay cả những con quái vật mạnh nhất cũng không thể tránh khỏi, tất cả chúng. Hơn 30.000 quái vật bị chém giết trong một đòn duy nhất bằng một đường kiếm chính xác đến từng milimet. Sau này, người đời ghi lại đòn kiếm thuật này vào bộ sách kiếm thuật bằng một cái tên gọi Quang Long Tuyệt Thần Trạm. Hệ lần lệ giỏi nhẹ nhàng quay người nhìn về hướng của nhóm Dìn Ca. Sau đó cô chọn mua vật phẩm cổng dịch chuyển lâm thời bằng điểm tích lũy sự kiện, giá trị của nó là 100.000 điểm. Nó sẽ mở ra một cánh cổng không gian trong vòng 5 phút kết nối đến một khu vực khác đang bị quái vật tấn công. Một vật phẩm chuyên dụng cho sự kiện, cô nghe báo cáo là có quái vật mức độ nguy hiểm cao xuất hiện nên cô muốn dùng nó để đi đến giúp đỡ mấy khu vực khác. Đòn kiếm thuật trên cả sự tuyệt vời của hệ lần khiến những người khác cảm thấy hít thở không thông dù khoảng cách giữa họ rất xa. Ngay cả Thanh Vũ cũng thán phục trước hệ lần, hắn có thể tiêu diệt một nhánh quái vật cấp độ thấp cỡ này nhưng hắn lại không thể dùng một đòn quét sạch tất cả mà không bỏ sót. Hơn nữa 9 đồng đội của hệ lần vẫn còn đang trong phạm vi tấn công nhưng lại không bị thương. Thanh Vũ tự nhận kiếm thuật của hắn không chính xác đến mức kinh dị như thế. Lời nói của viện trưởng Mị Dạ không phải là giả. Dìn Cả hít thở sâu một hơi trước thời điểm bắt đầu trận chiến. Các thành viên quân đoàn đã chuẩn bị sẵn sàng. Bọn họ mang trên mình niềm kiêu hãnh của quân đoàn gái ạ. Họ không được phép thất bại. Bảy quái vật vừa đi vào vùng tấn công thì Dìn Cả liền ra lệnh. Dương cung. Bắn 10.000 thành viên quân đoàn liền làm theo hiệu lệnh, họ lấy cây cung kim loại lớn ra rồi kéo dây cung bắn ra hàng chục ngàn mũi tên bao phủ tiêu diệt gọn cả ngàn con quái vật đi đầu. Họ tiếp tục bắn tên như thế cho đến khi lũ quái vật tràn tới thì họ mới rút kiếm và thuẫn ra để chiến đấu trực diện. Quân đoàn không còn chiến đấu theo kiểu dùng chiến trận nữa, họ được huấn luyện chiến đấu một cách linh hoạt. Đánh giáp La Ca từng người tự chiến nhưng mọi người sẽ hỗ trợ lẫn nhau hoặc chiến đấu bằng cách tập trung tạo một chiến trận bách thánh kỵ sĩ, thiên thánh kỵ sĩ để hóa giải một tình huống nguy cấp nào đó, họ không còn dùng chiến trận xuyên suốt trận chiến nữa. Ví dụ cụ thể nhất là bách thánh trận cao tới cả 100 mét, nó chẳng khác gì một mục tiêu di động dễ bị bắn trúng bởi hàng chục ngàn quái vật có khả năng tấn công tầm xa, lại còn khiến mọi người tiêu hao nhiều năng lượng, người điều khiển chiến trận sẽ bị mệt mỏi về ý thức lẫn linh hồn. Nhưng bách thánh trận tập trung sức mạnh của 100 người làm một giúp họ chống lại các quái vật cấp độ cao hoặc dùng để phá vỡ vòng vây. Rất nhiều tác dụng, họ phải sử dụng một cách khôn khéo để phát huy hết khả năng thực chiến. Trận chiến kéo dài hơn nửa giờ, thi thể quái vật tràn ngập chiến trường, quân đoàn cũng mất đi khá nhiều thành viên. Rốt cuộc thì con quái vật mạnh nhất đợt tấn công này đã xuất trận. Nó là một người đá 5 màu có mức độ nguy hiểm 3, cấp độ 65 bằng tu sĩ cảnh giới lục dương hậu kỳ. Thường thì mức độ nguy hiểm thấp vậy không quan trọng lắm trong thực chiến, một sinh vật cấp độ 65 mức độ nguy hiểm 1 hoàn toàn có khả năng chém giết một sinh vật cấp độ tương đương nhưng có mức độ nguy hiểm 3, thậm chí là 4 nếu có trang bị tốt, kỹ năng hiệu quả. Nhưng từ mức độ nguy hiểm 5 trở lên mới là vấn đề lớn, giống như bọn vẹn trở vương giả song sinh mà Ngọc Trang và Nguyệt Linh từng tiêu diệt, những kẻ cùng đẳng cấp của chúng hoàn toàn giống như một tờ giấy nếu chạm mặt chúng trên chiến trường sinh tử. Quân đoàn trưởng Dìn Cả chờ đợi quái vật người đá 5 màu này từ trước khi bắt đầu chiến đấu, cũng giống như hệ lần lệ giỏi, cô đang tập trung tinh thần cao độ, con quái vật cao hơn 60 mét đang đấu đá lung tung, dẫm đạp lên cả chính đồng bọn của nó để lao nhanh về phía trước. Dìn Cả bình tĩnh giương dây cung, nhắm mũi tên vào đầu của người đá khổng lồ. Trong thoáng qua, cô nhớ lại hình ảnh bị đại thần soái tấn công, đó là ký ức khó quên, là thất bại đã thôi thúc Dìn Cả muốn mạnh mẽ hơn nữa. Chu thần tiễn Dìn Cả nhẹ giọng nói rồi bắn tên, mũi tên lóe lên liền biến mất, trong vòng một giây sau nó liền xuyên thủng vào đầu của người đá khổng lồ rồi nổ tung. Âm âm tiếng động kinh hoàng vọng ra, vụ nổ lớn tới nổi phá hủy diệt mọi thứ trong bán kính 10.000 mét, chôn vùi hàng ngàn quái vật khác. Dìn cả cao giọng ra lệnh, tiếp tục tiến lên, quét sạch toàn bộ quái vật các thành viên dự bị đang ngây ngốc vì rung động trước mũi tên đó liền giật mình tỉnh lại rồi hô lớn, vâng thưa quân đoàn trưởng còn chưa đủ mạnh. Dìn cả khe nói một câu, khát khao sức mạnh trong lòng cô lớn hơn cả sự công nhận của hệ lần lệ rồi. Sự kiện quái vật xâm lăng kéo dài tầm 4 tiếng thì kết thúc, phi đội bay của quân đoàn thần chiến thể hiện ra uy lực phá hủy lớn lao của vũ khí hiện đại, máy bay chiến đấu đặc dở dạ gổng thả bom liên tục xuống từ bầu trời và bắn hỗ trợ, chiến giáp lỉ tật dở dạ gổng chiến đấu trực tiếp, một số người nổi tiếng trong sự kiện này như hệ lần lệ rồi, Dìn Cả, Liêu Tịnh Kỳ, còn có hội trưởng Nguyễn Vũ, một mình ông ấy ngăn cản cả một nhánh quân quái vật bằng một cây chiến phủ lớn, rất nhiều mạo hiểm giả há hốc. Môn Vi nhìn thấy cách thức chiến đấu cuồng bạo của Nguyễn Vũ. Kinh nhân Đức trở lại cùng vẻ mặt thất vọng tràn trề, còn Vương Tinh thì gieo hò ca tụng chiến thắng. Tuy một số khu vườn bị phá hủy nhưng tổng thể mọi thứ vẫn tốt đẹp cho linh dược thánh điện. Diêu Nguyệt cầm lấy công lý thánh ấn rồi hét lên, mở ra thất giả ngục tinh thần kinh nhân Đức lập tức lên cao như lúc đầu. Cậu ta nhìn vào cánh cổng dịch chuyển đen ngòm vừa xuất hiện, nó chuyển động rất chậm rãi, chẳng biết bên trong nó là thế giới như thế nào. Chúng ta vào thôi. Thành Vũ khẽ nói. Vâng, mọi người nghiêm nghị gật đầu. Thông báo, ký chủ sử dụng hai cơ hội trở thành thẩm phán giả cho đối tượng Diêu Nguyệt và Kinh Nhân Đức. Thông báo, ký chủ quyết định thay linh hồn của nhân ngư chịu đựng hình phạt nhất giả trong thất giả ngục. Chúc ký chủ may mắn còn sống trở về. Có thể bạn chưa biết, cấp độ quái vật mạnh nhất trong các khu vực tại huyễn linh chiến trường. Cấp 1, 1 sao, Tam Dương Đỉnh Phong. Cấp 2, 2 sao. Thứ Dương Đỉnh Phong. Cấp 3, 3 sao, Ngũ Dương Đỉnh Phong. Cấp 4, 4 sao, Lục Dương Đỉnh Phong. Cấp 5, 5 sao, Thất Dương Đỉnh Phong. Cấp 6, 6 sao, Bát Dương Đỉnh Phong. Cấp 7, 7 sao, Cửu Dương Đỉnh Phong. Cấp 8, 8 sao, Thập Dương Đỉnh Phong. Cấp 9, 9 sao, Bán Thánh. Cấp 10, 10 sao, Thánh Cảnh.